Chương 1208, đen trắng. Đỗ Tản Dương cùng cung lão quỷ đều đang lớn tiếng chất vấn Chu Phàm. Huyết thảo nguyên bên trên không ít người vẫn là tại do dự không quyết. Ta cũng không dám nói ta chính là đúng, Chu Phàm trầm giọng nói, nhưng các ngươi thật tin tưởng bọn hắn hai cái này rõ ràng đã chết người sao? Đi ra ngoài trước, rời đi nguy hiểm thiên cơ cự khanh, sau đó chúng ta có thể dựa theo bọn hắn biện pháp đến nếm thử. Ta trước đó một mực mang các ngươi hướng hố bên trên phương hướng đi, nơi này khoảng cách cự khanh phía trên đã không xa. Ta cảm thấy Triệu đạo hữu có đạo lý. Liêu Nhất Bán liếc qua Nhất Hành nói. Ta không đồng ý, Lý Cao Phong lắc đầu nói, khoảng cách thiên cơ cự khanh đóng kín còn có một đoạn không ngắn thời gian, giải trừ nguyền rủa mới là ngay lập tức muốn làm. Ta QNZ cho rằng cái này cự khanh không thích hợp, vẫn là rời đi trước rồi nói sau. Mục Tam Doanh trên mặt ý sợ hãi no y nàng tại hạ hố trước đó, cũng không có nghĩ tới sự tình sẽ trở nên nguy hiểm như thế. Các ngươi đều điên rồi sao? Cung đạo hữu tình huống ta không biết, nhưng ta không có chết, muốn ta nói bao nhiêu lần các ngươi mới có thể hiểu? Đỗ Tản Dương giống giận nói, mặt của hắn cũng biến thành dữ tợn. Thế nhưng là chúng ta đều nhìn thấy ngươi chết. Phong quỷ tướng lạnh lùng nói. Đó là các ngươi bị ảo giác, Đỗ Tản Dương càng phát ra phẫn nộ nói. Ta QNZ không có chết, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu bài trừ nguyền rủa. Có người tán thành có người phản đối, trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tạo thành chung nhận thức. Chu Phàm chỉ là lạnh lùng liếc qua những thứ này người, sau đó hắn không chút do dự đem tiểu muội nhấc lên, hướng về Ngoa Y Hô phương hướng thuấn di mà đi. Mọi người thấy Chu Phàm cũng nhanh biến mất tại bọn hắn tầm mắt bóng lưng, đều là ngây ngẩn cả người. Mau đuổi theo hắn, nếu là hắn ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đều phải chết. Ngụy Vân sắc mặt tái xanh nói. Đỗ Tản Dương cùng cung lão quỷ đều nói đây là quần thể tính chất nguyền rủa, chỉ có cùng một chỗ mới có thể giải trừ nguyền rủa. Một khi thiếu mất một người, ai cũng không nói chắc được còn có thể hay không giải trừ nguyền rủa. Liên tính Ngụy Vân không nói, tất cả mọi người lập tức phản ứng lại, hướng về Chu Phàm phương hướng đuổi theo. Chu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Ngụy Vân bọn hắn quả nhiên như hắn suy nghĩ như thế theo tới, trong lòng của hắn có chút buông lỏng, sau đó tiếp tục hướng phía trước thuấn di. Hắn sở dĩ dám làm như vậy, là bởi vì hắn tin tưởng mình phán đoán, không muốn lại nghe những người kia tranh chấp đi xuống. Hơn nữa bởi vì khả năng này là quần thể tính chất nguyên rủa, Ngụy Vân bọn hắn theo tới khả năng rất lớn. Bất quá liền tính Ngụy Vân bọn hắn không theo tới, Chu Phàm QNZ không e ngại, cùng lắm thì một mình hắn bên trên hố. Một phần vạn phán đoán của hắn sai lầm đâu, liền tính sai QNZ không có việc gì, hắn còn có chuộc mạng tiền. Về phần Ngụy Vân bọn hắn sẽ như thế nào Chu Phàm cũng không để ý, hắn chỉ cần quan tâm sinh tử của mình, Ngụy Vân sinh tử của bọn hắn chính bọn hắn ở phụ trách. Tóm lại là mới có hy vọng sẽ thoát khỏi nguy hiểm, nếu là không làm gì, chẳng lẽ tại nguyên chỗ tiếp tục cãi lộn chờ chết hay sao? Những người kia không dám hạ quyết định, hắn liền tự mình đến hạ quyết định, hắn không có khả năng đem mạng của mình giao đến những người này trong tay. Không đến bao lâu, hắn liền đi ra huyết thảo nguyên. Vốn có trước đó bị truy đuổi lúc hắn liền là hướng Hoa Y Hô trốn, vì lẽ đó đi ra thảo nguyên cũng không kỳ quái. Hậu phương đám người kia hiển nhiên cũng là bị bức phải cùng Chu Phàm làm đồng dạng quyết định, nhưng cuối cùng có người đối Chu Phàm rất bất mãn, một bên đuổi theo một bên nói kháy. Chỉ là bọn hắn QNZ không làm gì được Chu Phàm, đừng nói cái này vòng xoáy nguyền rủa, liền tính không có vòng xoáy nguyền rủa, liền là Trương Bổn Bổn cái này kim thân tu sĩ cũng không dám nói liền có thể thắng Chu Phàm. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn trên cánh tay mình hắc tuyến vòng xoáy, hắc tuyến vòng xoáy y liền nguyên tồn tại, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn không có nhìn nhiều, bởi vì cái này hắc tuyến vòng xoáy sẽ cho người một loại cảm giác hôn mê, ảnh hưởng tốc độ của hắn. Đi thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, nhưng về thời điểm, bởi vì có nguyền rủa chèn ép nguyên nhân, tốc độ toàn bộ triển khai. Chỉ là kéo dài ngắn ngủi một đoạn thời gian, địa hình liền càng ngày càng dốc đứng, điều này đại biểu hắn đã đến gần vô hạn Ngoa Y Hô. Phanh phanh, Chu Phàm trái tim nhảy lên kịch liệt mấy cái, sắc mặt hắn khẽ biến, cấp tốc dừng lại chân. Thân thể của hắn biến có chút cứng ngắc, hắn thả ra tiểu muội. Tiểu muội cùng Mặc Mặc đều là quan tâm nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm xác nhận chính mình còn có thể động đậy, tay trái của hắn một mực cầm chuột mạng tiền, cái này khiến hắn tỉnh táo không ít. Là vòng xoáy nguyền rủa phát tác sao? Đây là Chu Phàm trong nội tâm hiện lên ý niệm đầu tiên. Hắn quay đầu nhìn về phía đi theo hắn sau lưng đám người. Đám người cu nở dê tại cách đó không xa ngừng lại, bọn hắn đang đối mặt nhìn nhau nhìn xem. Nhưng ngay tại tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện thời điểm, tại thân thể bọn họ hoa văn hắc tuyến vòng xoáy xoay tròn. Khoảng cách này Đỗ Tàn Dương, cung lão quỷ nói tới lúc phát tác ở giữa còn rất dài một đoạn thời gian mới đúng, nói cách khác bọn hắn nói đều không đúng. Đây không phải cái gì ác tuyến qua cũng không phải cái gì hát toàn chú. Chu Phàm trong lòng từng cái suy nghĩ không ngừng hiện lên, nhưng vẫn không có bóp nát chuột mạng tiền, bởi vì còn không phải thời điểm. Ánh mắt của hắn dần dần biến mơ hồ, nếu là hắn có thể trông thấy ánh mắt của mình, liền có thể phát hiện đồng tử của hắn QNZ xuất hiện hát tuyến vòng xoáy. Cách hắn không tính xa đám người đồng dạng xuất hiện dạng này dấu hiệu, nhưng có chút khác biệt chính là Đỗ Tản Dương cùng cung lão quỷ hô to lên. Đỗ Tản Dương thân thể hát tuyến vòng xoáy nhô ra vô số hát tuyến, bắt đầu cắt thân thể của hắn, đem hắn cắt đứt thành vô số khối, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Mà cung lão quỷ thì là thân thể theo hát tuyến vòng xoáy vặn vẹo xoay tròn lấy, cả người hắn bởi vì xoay tròn máu không ngừng chảy xuống, rất nhanh liền thành một đoàn huyết đục. Tất cả mọi người là sợ hãi nhìn xem, Đỗ Tản Dương giống như hắn nói như vậy đa chết ta y ác tuyến qua triệu chứng, mà cung lão quỷ thì là đa chết ta y hắc toàn chú triệu chứng. Vậy bọn họ đâu, bọn hắn sẽ như thế nào chết bọn hắn cũng không biết, nhưng bọn hắn nhìn thấy thế giới màu sắc đang nhanh chóng rút đi, tất cả đều biến thành màu trắng đen trạch. Màu đen nui, màu đen trời, màu trắng cây, màu trắng người. Bọn hắn giống như thân ở một cái không có màu sắc đen trắng thế giới đồng dạng. Đây là có chuyện gì con mắt của ta các ngươi có phải hay không chỉ có thể nhìn thấy đen trắng thế giới, mau nói cho ta biết, nói cho ta kỳ quái đen trắng thế giới tất cả mọi người là tại điên cuồng tự quyết định, hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình nhìn thấy đồ vật. Chu Phàm đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy đen trắng thế giới, trong mắt hắn tiểu muội cùng mặc mặc đều thành màu trắng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy các nàng không rõ dáng vẻ. Tiểu muội cùng mặc mặc đối với hắn sủa loạn. Chu Phàm lập tức minh bạch, đây tuyệt đối là hát tuyến vòng xoáy ảnh hưởng. Hắn cảnh giác nhìn xem đã biến đen trắng thế giới, cái này hát tuyến vòng xoáy nguyền rủa phát sinh tác dụng sẽ như thế nhanh chóng. Nhưng kế tiếp còn sẽ có biến hóa gì, cuối cùng có phải hay không tới chết nguyền rủa, nếu là không có hiểu rõ điểm ấy, hắn cũng không thể dùng linh tinh chuộc mạng tiền, nếu không liền lãng phí một cách vô ích chuộc mạng tiền không nói, còn không có ý nghĩa. Hắn thông qua nhãn thức cũng nhìn thấy Đỗ Tản Dương cùng cung lão quỷ bị chính mình nói tới nguyền rủa hình thức giết chết, hắn bây giờ vẫn không rõ, cái này Đỗ Tản Dương cùng cung lão quỷ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.